Kiếm tốt quá hà. Chương 358, song phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 358. Song phương mười mấy ngày. Đối tu sĩ đến nói cũng không phải là thời gian. Hàm Yên làm việc và nghỉ ngơi vẫn như cũ. Mỗi ngày cùng bọn tỉ muội cùng một chỗ hái cua. Tu hành, tựa như bình thường đồng dạng. Nàng không sợ chết, nhưng cũng không có nghĩa là muốn tìm cái chết. Tại Minh Bạch Tông môn ý đồ về sau, nàng cũng cực kỳ sợ hãi. Nhưng nàng sẽ không lùi bước. Nàng hy vọng tông môn có thể bình yên vượt qua cửa ải này. Cũng hy vọng chính mình có thể bình an vô sự. Nhưng tất cả những thứ này giống như cũng không từ nàng. Mấy ngày chung, đến từ Nhị Hải mỗi loại trung tiểu môn phái tu sĩ càng ngày càng nhiều. Thành phần phức tạp, nhưng nàng cảm giác được. Phần lớn người đều đối lần này lôi đấu ôm lấy hy vọng. Hy vọng Khôn Đạo Ly giới cùng Ngôi Kiếm Sơn chống lại có thể lấy được thành công. Cái này cũng vì bọn họ về sau chỉ rõ một con đường. Tam Thanh đồng minh lực lượng ngược lại là tới không nhiều. Đối Tam Thanh tại trận này lôi đấu thắng bại rất có lòng tin. Tu chân giới lòng tin đều là xây dựng ở trên thực lực. Trên vạn năm ở chung, rất nhiều thứ cũng không khó đoán. Liếc qua thấy ngay, Hàm Yên cùng cái khác 7 vị nữ tu được phân phối thành một tổ. Chuẩn bị tiếp đãi sắp đến Tam Thanh cùng Ngôi Kiếm Sơn tu sĩ. Các nàng kỳ thật đều là dự định người tham gia. Một tổ 4 người, 2 tổ, một tổ là bình thường giành thắng lợi. Một tổ là người mang bí kỹ, chuẩn bị đồng quy vu tận. Đối sắp đến đối thủ, bất đồng môn phái có khác biệt làm phép. Có chọn trước khi chiến đấu không gặp, có nguyện ý càng nhiều giải đối phương, có triệt để không nhìn. Cái này cùng đạo thống chiến đấu khuynh hướng có quan hệ. Thật không có loại nào phương thức tốt hơn mà nói. Khôn Đạo Ly giới không có cái khác đạo thống lớn như vậy sát khí. Cho nên bọn họ đi là hiểu rõ hơn con đường. Đây chính là các nàng 8 cái đi ra trước giờ tiếp xúc nguyên nhân. Tốt xấu cũng coi là chủ nhà phúc lợi. Hàm Yên quan tâm nhất cũng không phải là những thứ này, mà là 3 cái kia giống như nàng chuẩn bị hy sinh chính mình tỉ muội. Nàng chưa quen thuộc, nhưng lại có thể nhìn ra cái này 3 cái tỉ muội đều là con người thực sự. Giống như nàng đối tử vong không sợ hãi. Các nàng lẫn nhau hiếu kỳ, lại không lẫn nhau tìm hiểu. Tôn trọng mọi người không gian. Tu sĩ giảng tâm cảnh. Kỳ thật tâm cảnh theo một ý nghĩa nào đó, chính là nhất loại tâm lý học. Đối một cái nguyện ý bản thân hy sinh người mà nói, đây là một cái không ngừng bản thân thôi miên, bản thân kích lệ, bản thân động viên, bản thân làm sâu sắc quá trình. Mấy cái nguyện ý hy sinh nhân thật tụ ở cùng nhau, lẫn nhau câu thông, lẫn nhau tố kinh lịch, lẫn nhau nghiêng khổ tâm. Cái này muốn chuyện xấu, 8-9 phần 10 liền sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Nguyên lai còn có so ta càng khổ. Đã dạng này, ta cần gì phải. Tâm cảnh là cái kỳ diệu đồ vật. Dù cho ngươi tự nguyện, dù cho ngươi đã hạ quyết tâm, cũng cần kỹ xảo đi bảo trì như vậy ý chí. Chỉ cần là sinh linh, tự có chuyện nhờ sinh chi niệm, không có khả năng vĩnh viễn bảo trì quyết tử trạng thái. Đây cũng là tông môn cuối cùng mới thông chi nguyên nhân của các nàng. Thật như trước giờ mấy tháng nhiều năm thông chi, chỉ bực này đợi thời gian là có thể đem nhân mấy người điên rồi. Mấy người chạy, mấy người sợ, chỉ là chút cơ mà thôi. Ở trong lòng lịch luyện còn có rất rất nhiều đường muốn đi. Khoảng cách chính thức lôi đấu bắt đầu thời gian còn có 3 ngày. Tam Thanh tu sĩ giá thuyền mà tới. Một chuyến hơn 20 người. Từ 3 tên kim đan lĩnh đội. Còn lại tu sĩ chung cũng không biết ai tham gia lôi đấu ai không tham gia. Cây độc pháp mạch một cái thật đơn giản cử động. Tựu phá trừ Khôn Đạo Ly giới trước giờ cảm thủ đối thủ huyễn tưởng. Ở phương diện này bọn hắn chính là lão sư. Nữ đạo môn chính là học sinh. Tại trận này tranh đoạt chung, song phương đại tu sĩ cũng sẽ không ra sân, dừng ở kim đan. Đây cũng là tất cả mọi người ăn ý. Tam thanh tu sĩ được an bài tiến vào một cái đơn độc khách xá quần lạc. Khôn đạo ly giới kim đan trưởng bối quả quyết định chỉ nhà mình tham gia đệ tử tiếp xúc hành vi. Dạng này mục tiêu không rõ tiếp xúc, ngược lại sẽ tại đệ tử trung sinh ra ngờ vực vô căn cứ, ảnh hưởng phán đoán của các nàng, dao động quyết tâm của các nàng, cũng không bằng không làm. Còn có một nguyên nhân, chiều hôm ấy, ngồi kiếm sơn kiếm tu đến, một tên kim đan mang theo 5 tên kiếm tu, một cái không nhiều không thiếu một cái. Đây chính là kiếm mạch tác phong, cùng pháp mạch hoàn toàn khác biệt. Khôn đạo ly giới hoan nghênh điệu thấp mà chân thành, đối bằng hữu chân chính, đương nhiên là có bằng hữu phương thức. Hàm Yên theo bọn tỉ muội cùng một chỗ, thanh kiếm tu môn dẫn tới phảng đinh đảo xinh đẹp nhất Thủy Vân Các. Từ giờ trở đi, bọn hắn chính là thân mật vô gian chiến hữu. Tại thủ lôi tàn khốc chung, mỗi người biểu hiện đều rất trọng yếu, yêu cầu hiểu nhau mới có thể phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. Khôn đạo ly giới trên vạn năm đến từ trước đến nay ngôi kiếm sơn đều đi rất gần. Loại này gần, cũng không phải giữa bọn hắn đệ tử có bao nhiêu trở thành đạo lữ. Đây chỉ là một phương diện, cũng ở chỗ trong tu hành rất nhiều cụ thể đồ vật. Tỉ như khôn đạo ly giới am hiểu nhất đan dược, phù bè, tốt nhất đều sẽ mang đến ngôi kiếm sơn. Nhưng tại những phương diện này cực kỳ vụng về kiếm tu môn được lợi không nhỏ. Nhưng cũng không phải mỗi cái nữ đạo đệ tử đều cùng kiếm tu có tiếp xúc. Dù sao đạo thống bất đồng, lý niệm bất đồng, là không có cách nào cùng một chỗ tu hành. Ngoại trừ một chút đặc thù chức vụ nữ tu thường thường cùng kiếm tu tiếp xúc. Những người khác đối kiếm tu mặc dù trong tai sớm đã nghe ra vết chai, nhưng kỳ thật cũng là xa lạ. Tỷ như Hàm Yên, tựu từ trước đến nay cũng không tiếp xúc qua kiếm tu. Cái này khiến nàng có chút hiếu kỳ. Những này cả ngày chiến đấu, cùng tử vong liên hệ nhân đến cùng là làm bằng chất liệu gì? Bọn hắn tựu không chờ mong yên ổn bình tĩnh tu hành sinh hoạt. Tại trong vui sướng tiêu sái một đời a, 5 tên kiếm tu đều có đặc điểm. Có hào sảng thiết huyết, có lãnh khốc vô tình, có trầm ổn đại khí, có nho nhã lịch sự, cũng có một mặt mới mẻ, cùng tò mò bảo bảo đồng dạng nhìn chung quanh. Hàm Yên không phải nhân loại, cho nên nàng đặc biệt tin tưởng trực giác. Nàng có thể cảm giác được cái này hiếu kỳ bảo bảo trong mắt, đối chung quanh môi trường tự nhiên phát ra từ nội tâm ưa thích. Cái này khiến nàng trước tiên tựu tiếp nhận hắn. Người này, rất trẻ trung, mà lại tu vi tại 5 tên kiếm tu trung thấp nhất. Kỳ thật ở đây mười mấy danh khả năng tham chiến tu sĩ trung, hắn cũng là thấp nhất, bất quá mới trúc cơ trung kỳ. Giữa các tu sĩ đối niên kỳ tu vi phán đoán, từng cái đạo thống có từng cái đạo thống phương pháp. Nếu như đối phương không tận lực che lấp, đây cũng không phải là việc khó gì. Cho nên Hàm Yên mới đánh giá ra tên này tuổi trẻ kiếm tu tại chàng tu sĩ trung trẻ tuổi nhất, cảnh giới tu vi thấp nhất, tuổi trẻ đến tại bình thường môn phái phân biệt chung. Đệ tử như vậy hẳn là mới đưa đem có học tạo thành, chính bốn phía du lịch mở mang tầm mắt a. Như vậy tu sĩ trẻ tuổi kỳ thật cực kỳ không thích hợp tham gia như vậy thủ lôi chiến. Tu vi không đủ tất phải ảnh hưởng trường lực, kiến thức không đủ liền thiếu đi kinh nghiệm. Nhưng những này không phải nàng nên cân nhắc. Ngồi kiếm sơn không giống tam thanh, bọn hắn cũng chỉ tới 5 tên kiếm tu. Điều này nói rõ hắn cũng là khẳng định phải tham chiến. Chỉ mong còn trẻ như vậy kiếm tu sẽ không bởi vì tuổi nhỏ nhiệt huyết, nhất thời xúc động liền đem mệnh bỏ ở nơi này. Nàng tự nguyện hy sinh là bởi vì nơi này là nhà của nàng. Mà còn trẻ như vậy kiếm tu cũng không cần phải. Trong lòng hiện lên một tia thương tiếc, liền đi qua, người tên là gì? Còn trẻ như vậy liền có thể thay tông môn làm việc nhiệm vụ. Tương lai khẳng định là tông môn nhân tài trụ cột. Trẻ tuổi kiếm tu nhìn lại tới. Lúc đầu lòng tràn đầy đều là thiên nhiên hai mắt. Lập tức bị mỹ nhân nhi thay thế. Thay thế dị thường cấp tốc. Tự nhiên, nhưng hắn lời nói ra lại làm cho Hàm Yên vô luận như thế nào cũng đoán không được. Tuổi trẻ tự đi ra làm việc. Cũng có thể là chủ gia tại tàn phá lao động trẻ em. Nhân tài trụ cột không nhất định, nhưng bây giờ khẳng định là đương củi mục dùng. Tiểu tỷ tỷ phương danh xưng hô như thế nào? Tại hạ ngồi kiếm sơn phỉ củi. Hôm nay nhìn thấy, cũng là duyên phận đây này, cách chương.